Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 209, chung kết lại hiện ra. Võ hồn điện run rẩy. Đại sư nhìn lấy Đường Hạo, mắt lộ ra sùng bái, tôn kính, một người đối mặt võ hồn điện bảy đại phong hào đấu la không sợ chút nào. Khi nào tôn uy, Đường Hạo, ngươi một người có thể đối kháng chúng ta bảy cái phong hào đấu la hay sao? Có Bỉ Bỉ Đông cùng với khác bốn đại giáo chủ tại quỷ đấu la nhất thời đã có lực lượng, cũng không kiêng kỵ Đường Hạo, trầm giọng hỏi. Đường Hạo khinh thường chào phúng, năm đó võ hồn điện ba tên 95 cấp phong hào đấu la muốn giết ta, nhưng lại một chết một trọng thương một không trị mà chết. Huống chi hiện tại ta, không là năm đó có thể so đo. Đường Hạo lời này rơi, nhất thời để Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la trao mày. Tràn đầy oán hận, Đường Hạo thứ bảy hồn hoàn lập lòe, trầm giọng quát khẽ, thấy rõ ràng, chân chính Hạo Thiên Trùy. Đường Hạo sử dụng Hạo Thiên chân thân, trong tay Hạo Thiên Trùy bỗng nhiên phóng đại. Hắc sắc quang mang bành trướng. Hô, theo Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy vung lên, đột nhiên to lớn, chừng 100 mét chi trường, to lớn đầu búa giống như một tòa núi nhỏ. Theo Đường Hạo 100.000 năm hồn hoàn lập lòe, to lớn Hạo Thiên Trùy hoàn toàn thành màu đỏ. Nhất thời, quốc đấu la cùng quỷ đấu la mắt lộ ra kiêng kỵ. Nếu như bị cái này kinh khủng Hạo Thiên Trùy oanh một trùy trước, không chết cũng muốn trọng thương. Hạo Thiên chân thân vừa ra, khí thế bao phủ võ hồn điện người, trừ qua phong hào đấu la, còn lại hồn sư tại cỗ uy áp này phía dưới toàn bộ không cách nào động đậy. Cự lớn như núi Hạo Thiên Trùy gào thét oanh ra, những nơi đi qua không gian đều đang rung động. Đại khí như là mặt kính giống như vỡ nát. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la nổ bắn ra, đón lấy oanh tới Hạo Thiên búa lớn. Oanh, kinh khủng vang lên ầm ầm, làm đến dưới 70 cấp hồn sư toàn bộ não hải ong ong, một mảnh trống không. Oanh minh bên trong, toàn bộ võ hồn thành đều đang rung động. Siêu siêu siêu, khủng bố sau khi va chạm, bảy cái phong hào đấu la toàn bộ bay rớt ra ngoài. Đường Hạo phun ra một ngụm máu, nhưng cười như điên không ngừng. Bỉ Bỉ Đông, chờ xem, võ hồn điện thiếu nợ ta nợ, ta Đường Hạo nhất định sẽ lấy trở về. Đường Hạo song tay nắm lấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ, bóng người lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la rơi xuống đất, đều là liền lùi lại ba bước. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt ửng hồng, khóe miệng chảy máu, chấn động trong lòng. Đường Hạo lại nhưng đã mạnh như thế, bảy người nghênh kích chỉ là đả thương Đường Hạo mà thôi, không cách nào đem lưu lại. Giáo hoàng bệ hạ, có cần hay không truy? Sau lưng sáu cái phong hào đấu la phẫn nộ, vậy mà để Đường Hạo mang người chạy trốn. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, không dùng, vô dụng, cho dù đuổi theo kịp, nhưng muốn bắt lại, cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực so năm đó càng trả giá nặng nề. Bỉ Bỉ Đông chấn động trong lòng, vốn cho là những năm này liều mạng tu luyện, hiện tại đã có thể cùng Đường Hạo địch nổi, nhưng phát hiện khí thế phía trên xa xa kém. Quốc đấu la nhìn về phía Diệp Vũ bảy người, cùng Phất Lan Đức, Đại sư, Liễu Nhị Long, Giáo Hoàng, những người này xử trí như thế nào? Bỉ Bỉ Đông vung tay lên chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi, để bọn hắn rời đi. Thế mà, coi như Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên sắc mặt kinh biến. Đồng thời, quốc đấu la cùng quỷ đấu la dọa đến toàn thân phát run. Cỗ khí tức kia hiện lên, bỗng nhiên bảy cái phong hào đấu la đều là một mặt sợ hãi, trên mặt bất an cùng hoảng sợ. Tại vừa mới đối mặt Đường Hạo lúc đều không có dạng này. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ thấy Diệp Vũ trên thân tràn ra hết lần này tới lần khác hắc khí. Cái này, đây là ác chi bản nguyên. Bỉ Bỉ Đông kinh hãi cùng cực. Làm sao có thể? Quốc đấu la cùng quỷ đấu la đối mặt cỗ này cực ác chi lực. Tuy nhiên không phải người kia, nhưng vẫn như cũ rất bất an. Trên người hắn tại sao có thể có ác chi bản nguyên? Hắn là ai? Chẳng lẽ là chung kết chi tử? Không, không có khả năng. Lúc trước nữ nhân kia rõ ràng đã chết. Cái kia còn chưa ra đời hài tử cũng khẳng định chết. Không có khả năng còn sống. Võ hồn điện giáo chủ kinh hãi cùng cực. Khó có thể tin. Bỗng nhiên, Diệp Vũ hai mắt hận ý ngập trời. Diệp Vũ thể nội cực ác chi lực tuôn ra. Hắc khí quấn quanh cánh tay trái. Cánh tay trái cấp tốc bành trướng. Hiện ra long tí ngoại hình. Theo khói đen mờ mịt hướng toàn thân. Trên mờ u bàn tay trái có thể nhìn đến bốn mảnh màu đen vảy rồng. Đồng thời, Diệp Vũ hai mắt hoàn toàn đen nhánh. Hết lần này tới lần khác hắc khí theo hai mắt bên trong lan tràn ra. Nhìn đến cái này long hình cánh tay trái, còn có trong tay trái màu đen vảy rồng, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Thật là chung kết hắc long, hắn thật là chung kết chi tử, con của hắn không có chết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không chết? Bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong bảy cái phong hào đấu la đều là sắc mặt trầm trọng cùng cực. Diệp Vũ giờ phút này bạo phát toàn bộ thực lực, cánh tay phải cùng thân thể ngoại phụ hồn cốt đồng thời hiện lên. Thực lực khí tức sánh ngang 75 cấp trở lên hồn thánh. Thực lực kinh khủng như thế, để bọn hắn không ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Vũ đúng là chung kết chi tử. Ác chi bản nguyên người thừa kế, võ hồn điện những người khác, cùng với khác cao cấp hồn sư học viện người, hai đại đế quốc cao tầng, bao quát thất bảo lưu ly tông chữ phong trí cùng kiếm đấu la đều nghe không được Bỉ Bỉ Đông bọn họ. Đang nói cái gì? Chung kết hắc long, chung kết chi tử, ác chi bản nguyên, là cái gì? Những thứ này bọn họ chưa từng nghe qua. Diệp Vũ đem cực ác chi lực bạo phát đến tự thân cực hạn. Nghe tới Bỉ Bỉ Đông bọn họ theo như lời nói, đã kết luận mẫu thân chết cùng bọn hắn có quan hệ. Diệp Vũ quanh thân sát khí ngập trời. Nếu như không phải là bởi vì có trên cổ mang theo phong ác mặt dây chuyền áp chế, lúc này đã không kìm chế được nỗi nòng, hoàn toàn bạo đi. Diệp Vũ dày đặc mở miệng: mẫu thân của ta chết, quả nhiên cùng các ngươi có quan hệ. Như vậy, trước để cho các ngươi nỗ lực một chút đại giới, hủy giáo hoàng điện. Bỗng nhiên, Diệp Vũ bàn chân đạp một cái, chung quanh mặt đất đại diện tích lõm. Diệp Vũ như một đạo màu đen lưu quang phóng hướng thiên hư không, chớp mắt hiện lên giáo hoàng điện phía trên. Diệp Vũ giống như long tí cánh tay trái lần nữa bành trướng, như là cự nhân cánh tay, dữ tợn như là long chảo tay liền muốn hướng về phía dưới giáo hoàng điện nện như điên xuống. Lớn mật, dừng tay, gan dám công kích giáo hoàng điện, muốn chết. Mặc dù là chung kết chi tử, nhưng chỉ là hồn vương mà thôi. Cho dù sánh ngang hồn thánh, nhưng ở tại chúng ta phong hào đấu la trước mặt, vẫn như cũ như là con kiến hôi. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la, bởi vì Diệp Vũ trên người cực ác chi lực, ác chi bản nguyên mà kiêng kỵ bất an, cũng không phải là bởi vì Diệp Vũ thực lực. Bọn họ may mắn hiện tại phát hiện chung kết chi tử, may mắn chỉ là hồn vương, không phải vậy trở thành phong hào đấu la, như vậy tuyệt đối là võ hồn điện chung kết. Giờ phút này, bọn họ đã lòng sinh sát ý, so vừa mới muốn giết Tiểu Vũ còn mãnh liệt hơn sát ý. Nhất định phải sắp hết chỗ nào chi tử bóp chết. Chung kết hắc long khủng bố đến mức nào, bọn họ rõ ràng nhất. Phanh phanh phanh. Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la phóng lên tận trời. Chớp mắt liền hiện lên Diệp Vũ chung quanh, chỉ là uy áp liền khiến cho Diệp Vũ bỗng nhiên dừng lại. Không cách nào động đậy, Bỉ Bỉ Đông quát chói tai, đi chết. Thế mà, trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la sắc mặt đại biến. A, theo Diệp Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân ác chi bản nguyên nhất thời bạo dũng mà ra. Hiện ra một đạo cỡ thùng nước, hắc cực kỳ thuần túy hắc trụ xông thẳng lên trời. Bỗng nhiên, phía trên bầu trời mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ võ hồn thành. Toàn bộ võ hồn thành tối tăm, áp lực, khắp nơi, phòng ốc, cây cối các loại hết thảy đều đang run sợ. Diệp Vũ trên thân bảo dũng ác chi bản nguyên đình trì. Hắc khí chi trụ biến mất, nhưng Bỉ Bỉ Đông bảy cái phong hào đấu la kinh hãi bất an nhìn hướng lên bầu trời. Nhất thời ánh mắt trừng lớn, đồng tử co vào, vô cùng hoảng sợ, chỉ thấy trên không, mây đen dày đặc, trên không trung ở giữa hiện lên một cái vòng xoáy chảy. Một đạo cực đoan uy không sai, cực đoan lạnh lẽo, cực đoan tà ác, cực đoan kinh khủng ma âm vang lên, bá khí nổ hống chấn động trời cao. Các ngươi như thương tổn con ta, ta liền san bằng võ hồn điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.